Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 665. Ngươi muốn nhảy vào ta đào hố sao? Phong Thần cùng Phong Ly đem kia thị nữ che giấu ký ức nhìn một lần. Mù Thanh Thiển lộng cái hôn mê dược tề uy nàng ăn vào. Mật thất liền an tĩnh xuống dưới. Ngươi vừa rồi nói những cái đó chất độc hóa học đều cho ta điểm mần đi, Phong Ly ngồi trở lại. Nguyên lai vị trí đối Ngu Thanh Thiển duỗi tay. Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Từ không gian vật phẩm trang sức lấy ra hơn 20 bình dược tề đưa cho Phong Ly. Mỗi một lọ tác dụng đều dán ở cái chai thượng. Ngươi lượng đừng quá nhiều. Nếu không đùa chết ngươi thật là có a. Phong Ly vẻ mặt hứng thú tiếp nhận chất độc hóa học thưởng thức. Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Vô nghĩa, ngươi cho rằng ta chỉ là dọa nàng chơi đâu. Tuy rằng ngay từ đầu xác thật là muốn vì công phá nữ nhân kia trong lòng phòng tuyến. Làm bệnh mỹ nhân đọc lấy ký ức, bất quá lại cũng không phải vui đùa. Nàng cuộc đời này hận nhất bối chủ người. Ngươi chuẩn bị đem nàng xử lý như thế nào? Phong Thần nhìn về phía Phong Ly. Thanh lãnh mắt trong mắt nhiều chút ôn hòa. Hai người là song sinh tử. Gặp mặt lúc sau kia cổ huyết mạch tương liên nùng liệt cảm rất mạnh. Thậm chí trong lòng còn có chút cảm ứng. Phong Thần trong lòng tuy rằng thực phức tạp, cũng thực mau tiếp nhận Phong Ly như vậy một cái đệ đệ. Hơn nữa muốn gánh vác khởi ca ca trách nhiệm mà ni Phong Ly nửa híp hẹp dài con ngươi. Nếu đã từ nữ nhân này che giấu trong trí nhớ tìm được nam nhân kia cùng cái kia điên nữ nhân thân. Phận. Tự nhiên muốn cho nàng tồn tại trở về đối chất ngươi muốn đi tìm nam nhân kia. Phong Thần hơi hơi nhíu mày. Phong Ly câu môi cười cười. Vì cái gì không, như thế nào cũng không thể làm cái kia điên nữ nhân thực hiện được không phải. Chúng ta trở về ghê tởm bọn họ vừa lúc dựa theo này thị nữ ký ức. Nam nhân kia hẳn là đã nạp cái kia điên nữ nhân làm thiếp. Nàng còn có thai. Trở về không đơn thuần chỉ là ghê tởm bọn họ. Bọn họ cũng đồng dạng ghê tởm chúng ta, Phong Thần mày nhíu chặt. Phong Ly nhún nhún vai. Vậy cho nhau ghê tởm bái. Chúng ta phải đi về cướp đi nguyên bản thuộc về chúng ta hết thảy. Làm nữ nhân kia cùng nàng hài tử mất đi sở hữu. Đem nam nhân kia hoàn toàn dẫm nhập bụi bặm. Chính là đơn giản như vậy, ngươi không cảm thấy như vậy trò chơi thực hảo chơi sao? Phong Ly khuôn mặt tuấn tú thượng cười đến tà mị vô cùng. Phong Thần thở dài, ngươi cùng ta tương nhận chính yếu mục đích chính là vì cái này đi, đúng vậy. Tuy rằng ta cũng không thừa nhận chết đi người kia là mẫu thân của ta. Nhưng nói như thế nào nàng cũng cho ta sinh mệnh, hơn nữa chúng ta một mẹ đẻ ra, muốn báo thù tự nhiên muốn cùng nhau. Ta nhưng không nghĩ đơn độc đi thừa nhận cái này gánh nặng. Phong Ly để sát vào Phong Thần thấp. Giọng hỏi, giả tiên nhi, vậy ngươi muốn nhảy vào ta đào tốt hố sao? Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, hắn mỗi một câu đều là lời nói thật. Hắn muốn đi thân thủ xử lý nam nhân kia cùng cái kia điên nữ nhân. Lại không nghĩ chính mình lưng đeo như vậy trách nhiệm, bọn họ chính là hai huynh đệ. Dựa vào cái gì làm hắn một người đi gánh vác đâu? Đương nhiên, đáy lòng còn có một loại khát vọng, đó chính là cùng đi làm chuyện này, có thể cho bọn họ huynh đệ chân chính liên hệ lên. Phong Ly rũ rũ mắt, đem trong mắt kia tì yếu ớt cùng lệ khí giấu đi. Che che chính mình ngực, nhiều năm như vậy tới, hắn kỳ thật cũng là yêu cầu thân nhân cảm tình đi. Hành, ta bồi ngươi chơi, Phong Thần trong mắt nhiều ra vài phần thỏa hiệp. Nếu đã biết Phong Ly thân thế liền sẽ không mặc kệ mặc kệ. Hắn tưởng chơi, chính mình liền bồi hắn rốt cuộc đi. Tổng không thể làm sinh hạ bọn họ nữ nhân kia bạch đã chết. Quan trọng nhất chính là như vậy nhiều năm độc tố tra tấn cùng Phong Ly trải qua. Nếu là không hồi báo cấp đối phương. Hắn trong lòng cũng không qua được cái kia khả mần ni, ngươi đối nữ nhân kia cũng không có gì cảm. Tình đi, Phong Ly nghĩ nghĩ thanh âm có chút khàn khàn mở miệng hỏi. Phong Thần nhướng mày, cái nào nữ nhân, đừng giả ngu, tự nhiên là đem chúng ta sinh hạ tới người kia, Phong Ly bĩu môi. Hết chương.